Vũ Vương, chương 508, Ám Lôi Phá, 2, Góc Truyện Audio.com. Giờ phút này, những đôi mắt của đám Hồng Nguyệt Sa trùng kia đúng là đang quay tròn chuyển động. Thân hình to lớn dài ngoằng cũng thỉnh thoảng lại vặn vẹo một cái, không có chút cảnh giác hoặc đề phòng nào, chỉ là có hơi tò mò. Tại trong cảm giác của bọn chúng, vô gian hậu thổ này phỏng đoán chỉ là một cụm linh khí di động mà thôi. Trong lòng Mộ Hàn cười một tiếng, tiếp tục áp sát về hướng phía trước 10 dặm. 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, vù vù, những âm thanh rít lên chợt nhẹ chợt nặng liên tiếp chấn động ra từ những cái khoang giống như hắc động kia. Hồng Nguyệt Sa trùng như thể đang trao đổi gì đó. Trong đôi mắt đỏ kẻ toát ra không chỉ có sự tò mò, còn có một chút hồ nghi, thậm chí ngay cả cái đầu cũng có dấu hiệu vươn ra từ bên trong khoang cổ kia. Điều này liền có ý nghĩa, Hồng Nguyệt Sa trùng đã có một chút cảnh giác. Chỉ còn mấy trăm thước. Cảm ứng được xa xa có hơn 10 con mãnh thú với thân thể vô cùng to lớn, Mộ Hàn cũng không nhịn được mà hơi có chút căng thẳng, trong lòng càng không ngừng tính toán cự ly đến lẫn nhau. 700 thước, 500 thước, 300 thước, cái gì? Đúng lúc này, thân thể của ba con Hồng Nguyệt Sa trùng đột nhiên bắt đầu hoạt động. Không ngờ chúng đã ngăn ở chính diện phía trước của vô gian hậu thổ đã biến thành cự xà. Cái đầu có hình dáng mũi tiêm chùy đã hoàn toàn vươn ra từ bên trong cái cổ. Chúng có hơi mở miệng ra càng không ngừng hít hít cát vàng, tựa hồ lúc nào cũng đều có thể phát động công kích. Ở dưới lớp cát vàng, con cự xà, rắn lớn, đột nhiên dừng lại. Tu Di Châu vừa lúc ở phía sau ba con Hồng Nguyệt Sa trùng kia. Nếu muốn thu được Tu Di Châu vào trong tay, phải dẫn dắt bọn chúng rời đi. Có điều, nếu đã quyết định muốn cướp thịt từ miệng hồ, liền không thể không nghĩ dạng tình trạng đột phát. Tiểu nhị, hành động. Ý niệm của Mộ Hàn vừa động, trên một cồn cát bên cạnh về phía đông cách đó hơn ngàn mét. Khô Lâu đạo khí vốn đang lấy Tu Di Thượng Pháp để che giấu thân hình lại đột nhiên dần dần hiện ra. Hai tay nắm vô minh phù ba đao to như cánh cửa. Về phần tiểu nhị chính là cái tên mà Mộ Hàn thuận miệng đặt ra cho Khô Lâu đạo khí này. Sát, tiểu nhị há miệng chợt quát, trong cơ thể lập tức bùng nổ ra muôn vàn đạo vầng ánh sáng lấp lánh đỏ tươi. Mà đạo văn kia đúng là lập tức hiện ra trên da thịt, xem ra liền cũng giống như hình xăm thông thường. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu nhị trong tay đang nâng lên cao thanh vô minh phù ba đao đã là đột nhiên bổ tới về hướng phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt một tia chớp đen kịt thật lớn bắn nhanh ra từ lưỡi đao của vô minh phù ba đao. Nó lôi cuốn theo kình đạo khủng bố nhằm hướng những con mãnh thú này mà điên cuồng chém tới. Nơi nào nó đi qua cát vàng lại như những cơn sóng ngập trời bốc dựng lên về phía trước. Trên mặt đất chính là xuất hiện ra một đạo khe rãnh khá sâu rộng mấy chục thước. Cái này chính là Tử Lôi Đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Do tiểu nhị Khô Lâu đạo khí này thi triển ra, uy lực mặc dù không so sánh được với lôi ngục kình do Mộ Hàn phối hợp tự mình động thủ. Thế nhưng dùng để thu hút sự chú ý của những con Hồng Nguyệt Sa trùng này, vậy là cũng đủ rồi. Vút, vút, tiểu nhị vừa ra tay, Hồng Nguyệt Sa trùng lập tức rất là rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay cả ba con mãnh thú đối diện Mộ Hàn kia cũng không phải ngoại lệ. Cơ hội tốt, đúng, Góc Truyện Audio.com. Lúc này, Hoàng Thổ Cự Xà đột nhiên hé miệng, Viêm Long Phá Thiên Kích Bá Vương Điện và Động Huyền Thiên Hồn Thai, cả ba món đạo khí siêu phẩm đồng thời lao ra khỏi tâm cung của Mộ Hàn. Chúng phá vỡ lớp cát vàng, hóa thành ba đạo cầu vồng nhằm hướng ba con Hồng Nguyệt Sa trùng ở phía đối diện mà gào thét lao đi. Thế công kích của Mộ Hàn không hề có dấu hiệu, hơn nữa tốc độ lại nhanh vô cùng. Hồng Nguyệt Sa trùng mới chỉ kịp phản ứng quay lại đây thì đạo khí đã vọt tới trước mặt. Ba con mãnh thú không có chút xíu do dự, thân hình to lớn đồ sộ bỗng nhiên đã bắn nhanh dãy rủa. Cả thân hình to lớn đồ sộ đúng là trong nháy mắt đã bật lui mạnh hơn ngàn thước. Vút, biến cố đột nhiên này lập tức chọc giận những con Hồng Nguyệt Sa trùng kia, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang dội kinh thiên động địa. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ba con mãnh thú kia lui bước, kình lực hút hào hùng khởi nguồn từ tâm cung của Mộ Hàn lại từ trong miệng Hoàng Thổ Cự Xà tuôn ra. Trong khoảnh khắc cả một mảng khu vực hình quạt lớn trước người liền bị bao phủ vào bên trong. Cát vàng tựa như một con rồng, cuồn cuộn ào ào chui vào trong miệng cự xà. Chỉ chốc lát sau đó, trong bụng cự xà, Mộ Hàn bỗng dưng lấy tay chộp một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện bốn viên hạt châu màu vàng cỡ bằng quả anh đào. Cái này chính là Tu Di Châu. Mặc dù cự ly cách hơn 200 thước nhưng do không có Hồng Nguyệt Sa trùng ngăn cản nên bọn chúng liền bị Mộ Hàn liền hút hết cả cát cả châu lại đây. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mặt đất run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt Tu Di Châu vào đến tay thì hơn 10 cột cắt thật lớn do Hồng Nguyệt Sa trùng phụt ra hung hăng nện thẳng vào tia chớp đen xì do tiểu nhị bổ ra. Giống như châm ngòi nổ của khối thuốc nổ, cả hai thứ đồng thời nổ tung, kình đạo điên cuồng bắn ra bốn phía. Chỉ một thoáng, nơi này phảng phất đang nổi lên cơn lốc mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt cát vàng khắp cả một vùng trong vòng đến ngàn mét đều bị hất lên đến giữa không trung, khắp hư không đều trở nên lờ mờ. Vèo, ý nghĩ nhất động, vừa thu bốn viên Tu Di Châu cùng với vô gian hậu thổ thu vào tâm cung, bóng dáng Mộ Hàn tức thì lao ra khỏi sương mù cát bụi, nhanh chóng phóng về hướng tới Khô Lâu tiểu nhị. Viêm Long Phá Thiên Kích, Bá Vương Điện và Động Huyền Thiên Hồn Thai đã ép lui mãnh thú lúc này do pháp lực của Mộ Hàn thúc dục đã tức thì trở lại bên thân. Vút, vút, tiếng gầm mãnh liệt liên tiếp đâm tới như muốn xé rách không trung. Nhận thấy được Tu Di Châu đã bị Mộ Hàn hút lấy mang đi, những con Hồng Nguyệt Sa trùng này mới phát hiện chính mình đã bị lừa bịp. Lập tức chúng trở nên càng thịnh nộ điên cuồng tới cực đỉnh. 17 cột cắt thật lớn cơ hồ đồng thời phụt lên, phô thiên cái địa đập về phía Mộ Hàn đang đi tới. 17 con mãnh thú vạn lưu thất trọng thiên đồng thời phát động công kích uy lực khổng lồ như thế nào? Trong lúc thức thời, đúng là như trời long đất lở, mây trời biến sắc, khí tức khủng bố bao trùm kín khắp thiên địa. Bên trong cả một vùng mấy ngàn thước thước phảng phất như có vô số cơn bão táp đang tung hoành ngang dọc, vô số vết rách không gian liền lộ ra. Cách chương.